Nathan có chút giật mình nhìn không chớp mắt. Đá, không phải, Panhead có chút không biết nói sao. Mấy bác gái này hẳn là khách quen. Vô cùng thuần tục đá vào cái máy. Chơi cái khác đi, tôi muốn chơi cái này. Nathan đầy hứng thú bước qua một cái máy trong đó. Anh nói cho tôi biết chơi thế nào đi. Cái này có thể kiếm sèng mà. Chơi cái bên kia đi. Cái này bị đá hết rồi đẩy ra không được đâu. Panhack giữ chặt lấy hắn. Tranh thủ mấy bác gái còn đang bận càn quét. Y kéo hắn qua đứng trước một máy khác. Panhack rất ít chơi trò này. Bởi chơi nó là phải có kiên nhẫn. Lại thêm phải xem vận may thế nào. Sau khi giải thích cách chơi cho Nathan xong, y liền tựa người vào cái máy nhìn Nathan ném một đống sèng vào bên trong. Muốn tôi giúp cậu đá một cái không? Panhack thấy Nathan bỏ hơn 10 sèng mà máy lại chẳng có động tĩnh gì liền cười trêu hắn. Không cần, Nathan lắc đầu, trò này cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế tối đa đến 10 sèng mà. Không đợi Panhack nói nữa, Nathan lại đút vào trong máy 7-8 sèng. Sau đó cái máy liền nảy lên mấy cái. Vài giây sau, từ máy quả nhiên có một đống sèng xoàn xoạt bay ra. Rơi xuống cái máng kêu lên đinh đinh. Pa, Nathan reo hò, thò tay lấy hết sèng ra. Panhack tới gần, cùng đếm, cậu quăng vào bao nhiêu có đếm không? Đếm chứ, Nathan chậc lưỡi, còn chưa đủ vốn đâu. Vậy cậu không thu đủ vốn được đâu. Panhack cười, chỉ vào cái máy. Chỗ kia xong rồi, giờ không có 180 cái ném vào thì không ra được đâu. Đúng là đồ lừa gạt. Nathan xoay người đi. Đi hai bước lại đột nhiên quay về. Suýt chút nữa là đụng vào Panhack. Hắn nghiêng ngả một chút va vào cái máy đẩy sèng. Sao thế? Panhack vươn tay ra kéo lấy hắn. Không rớt ra à? Nathan thất vọng, vô nghĩa, cái này mà có thể rớt ra thì cũng không đợi tới cậu rồi. Panhack có chút bất đắc dĩ, giả vờ ngã còn rất giống, làm tôi sợ đến nhảy dựng, tôi đi đụng cái kia, Nathan đi một vòng, chỉ vào một cái máy nằm trong góc tối, bước qua, cái máy kia nằm ở vị trí khá khuất, chắc đội các bác gái đá máy chưa tới càn quét kịp. Này, Panhack nhanh chóng đuổi theo, Nathan này mà điên lên không biết sẽ làm gì nữa. Không đợi Nathan đi tới cạnh, một ông bác miệng ngậm thuốc lá đã lướt qua, dành một bước đứng ở trước cái máy. Ai, Nathan thở dài, đứng lại, ông bác đó không bỏ sèng mà đập thật mạnh vào cái máy. Sèng không rơi ra, ông ta lại đập thêm cái nữa. Say rồi, Nathan bịt mũi lại, Panhack cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Kéo Nathan đi, ông bác kia phỏng chừng là bị cảnh vung hai chưởng rồi mà lại chẳng văng ra được đồng nào chọc giận. Liền sử dụng liên hoàn trưởng, cái máy bị ông ta đập đến kêu lên thảm thiết. Panhack cùng Nathan còn chưa đi được 2 mét, phía sau truyền đến tiếng kính vỡ vụn. Nhìn lại, ông bác kia đã đập nát cái lớp kính bên ngoài. Nhiều sèng quá, Nathan nắm chặt tay Panhack, suýt xoa, đi thôi. Panhack muốn tiếp tục đi về phía trước, vì thấy có không ít người vây quanh. Nhân viên của khu này cũng từ xa xa đang chạy lại gần. Chờ đã, Nathan không nhúc nhích, những người vây quanh máy đẩy sèng đều vươn tay vào vơ lấy. Cậu Panhack muốn ngăn cũng không còn kịp, Nathan hưng chí tăng vọt quay đầu chen vào trong đám người. Nhân viên đã gần trong gang tấc, Panhack thấy Nathan túm lấy một phốc sèng bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng lẩn ra kéo y quay đầu chạy ra ngoài cửa. Được rồi, đi mau, hai người chạy một hơi ra khỏi nơi đó. Nhưng Panhack vẫn cầm tay hắn chạy đến con phố nhỏ bên cạnh mới chịu dừng lại. Cướp được bao nhiêu? Panhack thở phì phò, sờ vào túi của Nathan. Không nhiều, Nathan cười khẽ, cũng ngại vơ, chỗ sèng này để lần tới mời anh chơi. Cậu vẫn nghiện chơi à? Panhack cười, thò tay vào trong túi áo Nathan. Chỗ sèng này để tôi chơi thì chắc được vài ngày, còn cậu chắc chỉ một giờ thôi quá. Nathan cũng thò tay vào, cười nửa ngày, đột nhiên hạ thấp giọng kêu tên y Panhack. Ừ, Panhack dựa vào bức tường bên cạnh sờ soạng tìm thuốc lá. Lấy một điếu ra ngậm lên môi. Anh đi chơi với tôi thấy vui không? Nathan hỏi, rất vui, Sao thế? Phan Hách nhìn hắn một cái. Cho tôi tiền xu. Nathan vươn tay về phía y, cùng nhau để giành đi. Phan Hách nhìn con ngươi lóe sáng trong bóng đêm của Nathan. Do dự một chút, tìm ở trên người lấy ra 2 đồng, đặt hết vào tay hắn. Một lần là cậu phỏng vấn ông bác kia, một lần là cậu chơi trò đẩy sang. Nathan cười khẽ, đem tiền bỏ vào trong túi. Phan Hách cúi đầu châm thuốc, vừa bật bật lửa lên. Nathan đột nhiên lên tiếng, chúng ta bên nhau đi. Tay An Hách khẽ run lên, bật lửa rơi xuống đất, cách trương.